Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 328, mau mau cút đi. Ngay tại toàn cầu buổi họp báo càng sớm chút hơn thời điểm. Trương Lam tiếp quản thiên nhãn máy chủ sau làm chuyện thứ nhất. Liền là tìm được rác nhà, chỉ dùng 10 phút, song phương liền đạt thành toàn diện quan hệ hợp tác. Trương Lam cho ra thẻ đánh bạc là 2 năm sau giao ra chủ tịch vị trí, hơn nữa là toàn diện rút khỏi đế quốc tập đoàn. Giác cũng là người biết chuyện, sẽ không dễ dàng bởi vì một cái ngoại lai chủ tịch tùy tiện mấy câu liền thật bán mạng. Huống hồ việc cần phải làm cũng là dị thường điên cuồng. Bất quá Trương Lam cũng là có chuẩn bị mới có thể tìm tới Giác. Hắn cho Giác một cái quyền hạn. Tiến vào thiên nhãn máy chủ giấy thông hành, hắn cho Giác thấy được mình thiết lập tại thiên nhãn máy chủ bên trên đếm ngược. Hiện hữu hạch tâm thẻ nhớ, sẽ ở 2 năm sau thực hành bản thân bài xích thoát ly. Mới hạch tâm thẻ nhớ, Giác có thể tự hành tổ kiến sáng tạo, lấy năng lực của hắn, tốn hao thời gian 2 năm, làm được chuyện như vậy không khó, chỉ cần thay thế hạch tâm thẻ nhớ. Liền xem như Giác không thông qua tuyển cử, cũng có thể giống bây giờ Trương Lam đồng dạng, vững vàng ngồi lên chủ tịch vị trí. Đối với Trương Lam thành ý, Giác thấy được, còn lại muốn nhìn thấy, là hắn có thể hay không có sức mạnh tại bảo toàn đế quốc tập đoàn không bị phá hủy điều kiện tiên. Quyết, thật lật đổ Cổ Hiên cùng hắn bá vương. Trương Lam tại cái này một cái khâu bên trên tốn mất 6 phút. Vượt qua mình mong muốn, nhưng Giác năng lực phân tích cũng là đủ cường đại. Tại 10 phút gặp mặt về sau, hắn liền quyết định cho Trương Lam ủng hộ, cùng một chỗ biểu diễn vừa ra kịch bản. Giác đóng vai vì quyền quý môn nói chuyện gánh cờ người. Trương Lam làm trấn áp gánh cờ người bạo quân, không giết một người, đem kinh khủng hạt giống định thực tiến trong lòng của mỗi người. Ta không rõ vì sao ngươi muốn đóng vai ác nhân vật? Rõ ràng đem chấp hành mỗi một hạng chính sách đều là đế quốc sử thượng chưa hề xuất hiện lợi dân. Biện pháp, ngươi sẽ bị đám người coi là chúa cứu thế, là thần minh. Ngồi tại trên giường bệnh, Giác dừng tay lại bên trong bàn phím đánh. Nhưng chân chính quản lý quốc gia này giai cấp không cần nghĩ như vậy. Bọn hắn chỉ cần đầy đủ đoàn kết. Không phải là bởi vì mới nhậm chức chủ tịch mà nóng lòng lẫn nhau thành đoàn. Quần hùng tranh giành liền tốt, mọi người cần một cái lãnh tụ tinh thần. Tỷ như ngươi, mọi người cũng cần một cái ngay cả làm ác mộng đều sợ hãi cừu địch. Loại nhân vật này, lấy thân phận của ta tới nói, phi thường phù hợp. Trương Lam ngồi tại bên giường chậm rãi mà nói, hiện tại ngươi mục đích đã đạt đến. Tiếp xuống định làm như thế nào? Giác dò hỏi, đương nhiên là thu bảng báo cáo, chỉnh đốn nội bộ cơ chế quản lý, đem tất cả lỗ thủng cho hết bổ sung, để đế quốc tập đoàn tại không có chip trung tâm quản lý tình huống dưới cũng có thể vận chuyển bình. Thường, Trương Lam nói thẳng nói, mà ngươi, cần bảo trì tầng quản lý tuyệt đối đoàn kết. Tại ta chân chính muốn chấp hành mệnh lệnh bên trên không muốn phát sinh sai lầm. Ta không tiếp thụ mảy may sai lầm. Bởi vì không cho phép. Liền là sai. Người thật đúng là một phút cũng không chịu lãng phí. Thậm chí đều không đi hưởng thụ một chút chủ tịch biệt thự sang trọng. Cực phẩm hậu hoa viên. Liền trực tiếp như vậy công việc thật được không? Giác trêu đùa. Ngươi còn không phải như vậy. Chính tranh đoạt từng giây cho ta đuổi bảng báo cáo. Trương Lam cũng cười cười. Ngươi đoán chừng là so Patton càng hà khắc lão bản. 6 giờ hoàn thành một cái bộ môn toàn bộ bảng báo cáo. Ta lão đầu tử này đều ít nhất cần 10 giờ. Những người khác thì càng khó khăn. Nhưng nếu như giành giật từng giây không nghỉ ngơi, vẫn là có thể làm được. Ngươi tại nghiền ép là mỗi người thời gian. Bởi vì ngươi chỉ có 2 năm, Giác cùng cái khác đồng liêu đồng dạng, đối Trương Lam cũng là sinh lòng e ngại. Chuẩn xác mà nói, chỉ có một năm 364 ngày 17:45:37. Nhất định phải nắm chặt. Trương Lam nói xong đứng dậy rời đi. Chủ tịch ưu tiên cảm giác, đại khái liền là mau lên. Kia lơ lửng tại khoảng cách đế quốc tập đoàn khu chỉ có một cây số bên ngoài bá vương tập đoàn hạm. Đội một mực ở vào chờ lệnh. Bọn hắn đang chờ chính là đến từ đế quốc nội bộ tập đoàn xin giúp đỡ. Dựa theo Cổ Hiên mệnh lệnh, chỉ cần có một tên bộ trưởng cấp quan viên, hoặc là hai tên phổ thông quan viên đối ngoại gửi đi tín hiệu cầu cứu. Hạm đội đem nghĩa vô phản cố trực tiếp đối đế quốc tập đoàn tiến hành chủ nghĩa nhân đạo viện trợ. Đó chính là giết tiến hoa phủ, sẽ lấy không nghi thức con đường thu hoạch được chủ tịch vị trí Trương Lam cho kết thúc. Tiếc nuối là, Trương Lam một chiêu phủ để Triều Tân cách làm, đoạn tuyệt tất cả quan viên đối ngoại cầu cứu suy nghĩ. Mọi người nhao nhao tìm hướng về phía Giác. Hy vọng hắn cho mọi người một cái kế hoạch, cũng chính là bởi vì Giác biểu thị nội bộ công việc nhất định phải nội bộ giải quyết. Đồng thời hắn cũng có phương pháp điều kiện tiên quyết, mọi người mới đoạn tuyệt hết thảy hướng ra phía ngoài xin giúp đỡ dự định. Điều này cũng làm cho Diệp Vô Thường xuất lĩnh khổng lồ không thiên hàng không mẫu hạm biên đội. Không có đất dụng võ chút nào, hướng về phía trước vượt qua một bước. Liền là toàn diện xâm lược chiến tranh, đây không phải xử lý cái gì biên giới tranh luận, cũng không phải tiểu quy mô lẫn nhau tập kích quấy rối. Một khi vận dụng nhiều như vậy không chung lực lượng cùng thiên cấp bán thần tộc xâm lấn. Bá vương tập đoàn muốn tiếp tục tùy hứng, cũng muốn cân nhắc một chút, Nhật bất lạc tập đoàn tăng thêm đế quốc tập đoàn song mặt tiến công. Liền xem như giờ này ngày này bá vương cũng vô pháp toàn thân trở ra, xuất sư vô danh, chiến tuyến kéo dài, thực lực không rõ, đây chính là Trương Lam muốn bày ở Cổ Hiên trước mặt cục. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không nhìn, cục đã thành hình, còn lại chỉ có lấy hay bỏ. Ngay tại Diệp Vô Thường do dự thời điểm, một khung đến từ đế quốc tập đoàn chính phủ xuyên toa cơ đứng tại kỳ hạm hàng không mẫu hạm bong tàu phía trên. Diệp Vô Thường tự mình tiếp đãi. Cửa máy mở ra, Diệp Vô Thường hưng phấn không hiểu, còn tưởng rằng là cái gì từ đế quốc trong tập đoàn trốn tới quyền quý. Chỉ cần có một cái dạng này ra hỏa, bọn hắn liền có thể đánh lấy chính nghĩa cờ hiệu bắt đầu xâm lược chiến tranh rồi. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, cửa máy mở ra một khắc này, Diệp Vô Thường con mắt đều trừng lớn, bởi vì thân mang một thân lễ phục dạ hội trang phục đi xuống không phải người khác. Chính là Yêu Nha, kia như lửa tiêm diễm tóc dài trong gió phất phới, phác họa ra đao tước đồng dạng tinh xảo gương mặt. Đã lâu không gặp, Diệp Vô Thường đại nhân. Yêu Nha lúm đồng tiền cười yếu ớt nói, phản đồ, thật có mặt đi gọi Diệp Vô Thường đại nhân. Hai mắt mang theo bịt mắt thiếu niên đi lên phía trước. Sau lưng rủ xuống lấy một đầu thật dài bím tóc đuôi ngựa. Chính là xếp hạng vì, ngũ, phá hồn, lão đại, muốn không ở nơi này đem nàng làm đi. Linh Nhi đã sớm nghĩ làm như vậy. Hắc hắc hắc, một cái khác phấn hồng phát tiểu la lị từ một bên khác đi tới. Xếp hạng là, thập nhất, Linh Nhi. Từ ba vị này tạo thành thiên cấp bán thần tộc tiểu đội, phối hợp bốn chi không thiên hàng không mẫu hạm biên đội, phá hủy đế quốc tập đoàn bất luận cái gì một tòa thành thị đều nhẹ nhõm dị thường. Các ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Yêu Nha khuấy động lấy bên tai toái phát. Hiện tại ta đại biểu là đế quốc tập đoàn nhân viên ngoại giao đến đây hiệp đàm. Các người muốn mưu sát hắn phương tập đoàn quan viên sao? Liền xem như thiên cấp bán thần tộc, cũng sẽ không có can đảm này a. Nhìn đến ngươi đi theo nam nhân kia lẫn vào cũng không tệ lắm. Hiện tại đã bắt đầu làm quan a. Diệp Vô Thường biểu lộ phức tạp, còn không phải nắm phúc của các ngươi. Mỗi lần ngươi muốn lộng chết chúng ta liền lẫn vào càng tốt hơn một chút. Ngươi nói các ngươi có phải hay không phúc tinh của chúng ta à? Yêu nhà quá khứ liền là nhanh mồm nhanh miệng muốn chết. Hiện tại trận doanh đổi càng là làm tầm trọng thêm. Nói đi, ngươi tới tìm ta đến cùng là dụng ý gì? Diệp Vô Thường không muốn lại nhiều phí miệng lưỡi. Kỳ thật ta không cần tự mình tới. Nhưng bởi vì là ngươi tại cái này, cho nên nhất định phải tới xem một chút. Chính miệng nói cho ngươi, Trương Lam cũng không ngại các ngươi tại cái này dừng lại. Muốn ngừng bao lâu đều không có quan hệ. Chỉ bất quá ở sau đó 3 giờ bên trong, chúng ta sẽ tại bản khu biên giới thử bạo 1 vạn tấn đương lượng kiểu mới đạn hạt nhân. Nếu như không cẩn thận lan đến gần các ngươi sẽ không tốt. Yêu nha cười cười, cho nên, mau mau cút đi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.